Diệp Thần đi theo phía sau Hiên Linh Thị Thần, không biết hắn dẫn mình đi đâu, đi mấy tiếng đồng hồ vẫn không đi tới điểm cuối. Nơi này cách mặt đất mấy vạn dặm, lòng đất sâu như thế, trên nham bích có không ít dấu vết do người ta mở ra cũng không biết là ai. Bởi vì nguyên nhân gì mà đào đường hầm sâu như thế dưới lòng đất? Hiên Linh Thị Thần, điểm cuối của đường hầm là đi đâu? Diệp Thần tò mò hỏi, tới nơi ngươi sẽ biết, Hiên Linh lão giả bình tĩnh nói ra, vẫn không có quay đầu lại cho dù thân hình còng xuống nhưng tốc độ cực nhanh. Diệp Thần nhíu mày, nhìn vào sâu trong đường hầm, huyệt động thâm thúy không thấy điểm cuối cùng. Dung nham dưới lòng đất nóng chảy, làm cho Diệp Thần có cảm giác như trực tiếp đi trên dung nham. Mặc kệ trong lòng Diệp Thần có ý kiến gì hay không, Hiên Linh lão giả vẫn đi tới từng bước chỉ cấp cho Diệp Thần nhìn thấy bóng lưng nửa còng xuống của hắn. Qua hồi lâu bóng lưng già nua của Hiên Linh càng mông lung. Sắp tới rồi, rốt cục cũng sắp tới nơi. Diệp Thần nghĩ vậy và trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng mà càng xâm nhập vào trong, độ ấm càng cao, khí lãng nóng rực như nướng chín hắn vậy, Diệp Thần không thể không yên lặng vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết chống lại nhiệt độ cực cao này. Đi theo sau lưng Hiên Linh lão giả này, cuối cùng đi ra khỏi đường hầm tịch mịch nhìn thấy một màn rung động lòng người, làm cho Diệp Thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thần khó tưởng tượng nổi dưới lòng đất lại có thể nhìn thấy một nơi như thế này. Phía trước là một khu vực hoàn toàn trống trải, khắp nơi có dung nham màu tím nóng chảy chảy xuôi, không nhìn thấy cuối cùng, nhìn thấy dung nham nóng rực không bờ bến, nhưng mà có một con đường thẳng tắp khéo. Góc truyện audio.com, dài tới phương xa, mà ở trong biển dung nham này có một tòa đại điện màu vàng sừng sững, biến mất trong làn sóng nhiệt như ẩn như hiện. Cách chương.